Bất phá đại sư cảnh giới như thế bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ a. Xong xuôi, xem ra bất phá đại sư muốn cho cái này Ngộ Chân thượng nhân làm đồ đệ. Lúc này, A Cát ăn thịt dê, mở miệng khá là sốt ruột. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã không nói thêm gì. Hắn nhìn vào lôi đài phía trên bị đánh vướng trái vướng phải bất phá hòa thượng, khóe miệng phát họa ra một tia ý cân nhắc. Lúc này Ngộ Chân thượng nhân có thể nói là càng đánh càng vui mừng. Chiêu thức của hắn nước chảy mây trôi, quyền trưởng chào tam hệ võ công chuyển đổi như tự nhiên. Lôi đài phía trên nội lực dâng lên, kinh lực bắn ra bốn phía. Mà bất phá hòa thượng lại là không ngừng thụ động bị đánh, đã tại bị thua giáp danh không ngừng bồi hồi. Liên tiếp chiêu thức chi chiến về sau, Ngộ Chân thượng nhân tướng nội lực thôi động đến cực hạn. Hắn đột nhiên một trường qua chút đại lực quét ngang mà ra, bay thẳng bất phá hòa thượng ngực. Hắn lúc này dĩ nhiên đánh đủ rồi, muốn lấy một trường này lực lượng tới quyết định thắng bại. Nhưng mà, ở nơi này một trường đẩy ra nháy mắt, một chỉ thụ động bị đánh bất phá hòa thượng động. Đánh đủ chưa? Lúc này, đã thấy hắn chậm rãi mở miệng, phun ra một ngụm nóng rực khí tức. Hiển nhiên, bất phá hòa thượng vận đủ một hơi, tướng Ngộ Chân thượng nhân tiến công toàn bộ đón lấy. Khẩu khí này hơi thở phun ra trong nháy mắt, hắn đột nhiên một trường, hướng về cái này Ngộ Chân thượng nhân hung hăng đánh tới. Đuổi! Trường này một màn, một tiếng to lớn bạo hưởng truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hùng hồn trưởng lực hoành không đẩy ra, giống như tu di như núi lớn, hướng về Ngộ Chân thượng nhân một trường này hung hăng đánh tới. Là tu di sơn trưởng pháp. Thấy một màn như vậy, dưới đài hòa thượng bên trong có người hoảng sợ nói, lại là trong truyền thuyết bàn nhược thần trưởng phía dưới đệ nhất trưởng pháp, tu di sơn trưởng pháp. Theo cái này một tiếng kinh hô, đây giống như tu di đại sơn đồng dạng hùng hồn trưởng lực dĩ nhiên hoành không mà ra. Tại trong điện quang hỏa thạch cùng Ngộ Chân thượng nhân đẩy ra một trưởng đối oanh cùng một chỗ. Chương 348, đại sư thực sự là bất phá hòa thượng đạo này tu di trưởng pháp ấp ủ đã lâu. Kỳ lực đạo hùng hồn, như tu di như núi lớn bá đạo hết sức. Ngộ Chân thượng nhân trưởng lực, căn bản là không có cách thay vì chống đỡ. Hắn trưởng lực cùng tu di sơn trưởng lực chạm vào nhau, giống như là băng nhập liệt hỏa, tuyết gặp nắng gắt. Trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Đồng thời, cái này tu di sơn trưởng lực thế đi không giảm, bay thẳng Ngộ Chân thượng nhân chạm mặt tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Ngộ Chân thượng nhân trong lòng hoảng hốt. Bất phá hòa thượng miễn cưỡng ăn hắn liên tiếp tiến công, lại còn có thể có như thế trưởng lực. Kinh ngạc thời khắc, hắn đang muốn lách mình tránh né. Mà nhưng vào lúc này, cái kia một trận cảm giác vô lực lần thứ hai đánh tới. Nguyên lai Ngộ Chân thượng nhân mới vừa rồi chẳng qua là mạnh thúc công lực, tới triệt tiêu một cỗ này cảm giác vô lực. Mà cái kia một chuỗi cuồng phong bạo vũ thế công về sau, một cỗ này cảm giác vô lực lần thứ hai đánh tới. Hắn lúc này toàn thân khốn cùng bất lực, thoáng như thoát lực đồng dạng, căn bản dùng không lên nửa phần lực đạo. Cũng đúng vào lúc này, đạo này tu di sơn trưởng pháp chính đánh vào hắn thân thể của hắn phía trên. Chỉ một thoáng, lại nghe một tiếng vang lặng lẽ. Ngay sau đó Ngộ Chân thượng nhân bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất, còn tuôn ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Như thế một trưởng, thắng bại đã phân. Nhìn thấy một màn này, bất phá hòa thượng không chần chờ chút nào. Hắn thân thể khẽ động đi tới Ngộ Chân thượng nhân trước mặt, mở miệng nói A-di-đà Phật. Quốc sư võ công cao cường, mới vừa rồi một phen thế công nước chảy mây trôi, khiến cho ta kìm lòng không được, không cẩn thận vận dụng 10 thành công lực. Lúc này mới đã ngộ thương quốc sư, thực sự là sai lầm. Bất quá quốc sư chớ sợ, bần tăng vừa vặn có chữa thương thần dược, nhất định lấy bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nói ra, bất phá hòa thượng từ trong ngực lấy ra mấy hạt đan dược, không nói lời gì trực tiếp nhét vào Ngộ Chân thượng nhân trong miệng. Đan dược này bên trong, có một hạt kim hồng sắc tương giao dược hoàn, lộ ra phá lệ bắt mắt. Nhìn đến đây, Vương Dã đầu tiên là sững sờ, chợt nhớ tới bất phá hòa thượng đề cập tới kim nhãn xích huyết thiềm. Cái kia kim nhãn xích huyết thiềm đó là quý hiếm độc vật, cũng là kim hồng sắc tương giao. Mà bất phá hòa thượng từng nói qua lấy cả người tinh hoa luyện chế ra 18 hạt xích huyết cổ trùng đan. Ý niệm tới đây bừng tỉnh đại ngộ. Một hạt này kim hồng sắc xen nhau đan dược, căn bản cũng không phải là cái gì chữa thương đan dược. mà là Bất Phá Hòa Thượng luyện chế Xích Huyết Cổ Trùng Đan. Đầu tiên là trong lòng bàn tay tàng chứa chất độc, Ngộ Chân thượng nhân phù phiếm bất lực, không làm được gì nói. Lại cố ý bị đánh, để cho độc dược triệt để bộc phát. Cuối cùng lại giả ý xuất thủ đả thương đối phương, lại đem Xích Huyết Cổ Trùng Đan xen lẫn trong đan dược chữa thương bên trong làm cho đối phương ăn vào. Từ nhìn thấy Ngộ Chân thượng nhân bắt đầu từ thời khắc đó, Bất Phá Hòa Thượng liền tính toán tốt rồi tất cả. Một cái hòa thượng không hảo hảo tham thiền ngộ pháp, hàng ngày tính toán chính là như thế nào hạ độc thu đồ đệ. Hơn nữa thủ đoạn sự cao siêu, đường đi dã có thể so với binh pháp. Bậc này thao tác, để cho Vương Dã cũng nhìn mà than thở. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Ngộ Chân thượng nhân trên mặt khôi phục một tia huyết sắc. Hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, Bất Phá đại sư quả nhiên tu vi võ học tinh xảo, ta cam bái hạ phong. Lần này ta trở về tu hành võ nghệ, mà ngày sau tất nhiên lại hướng đại sư lĩnh giáo. Nói ra, Ngộ Chân thượng nhân đứng dậy liền muốn rời khỏi. A-di-đà Phật. Thấy một màn như vậy, một bên xem như chứng kiến bình thường hòa thượng mở miệng nói, quốc sư ngươi có phải hay không quên, ngươi cùng Bất Phá sư đệ trong đó, còn có một trận đánh cược. Hai người các ngươi luận võ trước đó từng nói qua, nếu như Bất Phá sư đệ thua, thuận dịp bái ngươi làm thầy. Mà bây giờ Bất Phá sư đệ thắng, ngươi có phải hay không hẳn là ngược lại bái hắn làm thầy đây? Lời vừa nói ra, Ngộ Chân thượng nhân biến sắc, đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Bất Phá hòa thượng lại lên tiếng, Phàm sư huynh, mới vừa rồi quốc sư chỉ nói là ta thua liền bái hắn làm thầy, cũng không có nói hắn thua bái ta làm thầy. Ta người xuất gia hẳn là nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi nhân. Chuyện thế này, vẫn là không muốn miễn cưỡng. Nói đến đây, Bất Phá hòa thượng nhìn vào Ngộ Chân thượng nhân, mở miệng nói, quốc sư, người bây giờ liền có thể rời đi. Nghe lời nói này, Ngộ Chân thượng nhân nhìn Bất Phá hòa thượng một cái, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn vào Ngộ Chân thượng nhân bóng lưng, Bất Phá hòa thượng mỉm cười. Hắn đơn trưởng đứng ở trước ngực, mở miệng nói, A-di-đà Phật, quốc sư đi thong thả. Nhưng mà, Ngộ Chân thượng nhân còn chưa đi ra bao xa, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy ngực cùng trong bụng một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, ngay sau đó cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Bất Phá hòa thượng liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy. Đồng thời mở miệng ân cần nói, quốc sư, ngươi thế nào? Ngươi. Lúc này, Ngộ Chân thượng nhân cảm thụ được ngực cùng trong bụng kịch liệt đau nhức. Hắn dùng thanh âm yếu ớt hướng về phía Bất Phá hòa thượng nói ra, ngươi cho ta ăn. Là đan dược gì? Đại hoàn đan. Nghe vậy, Bất Phá hòa thượng mở miệng nói, còn có Xích Huyết Cổ Trùng Đan. Ngươi, cư nhiên, hạ cổ. Nghe lời nói này, Ngộ Chân thượng nhân bắt lấy Bất Phá hòa thượng áo cà sa, biểu lộ hết sức phức tạp. Lần này bộ dáng người ở bên ngoài xem ra, phảng phất như là Ngộ Chân thượng nhân vô cùng thống khổ một dạng. Cái này Xích Huyết Cổ Trùng Đan chính là bần tăng dùng kim nhãn xích huyết thiềm một thân tinh hoa cùng phệ tâm cổ trùng luyện thành. Lúc này, Bất Phá hòa thượng thấp giọng nói ra, viên thuốc này không chỉ có kỳ độc hết sức, còn có cổ trùng ở trong đó. Ngươi nếu như thức thời liền đàng hoàng bái nhập môn hạ của ta, chúng ta vẫn lấy sư huynh đệ ngang hàng tương xứng. Nếu ngươi cắn chết không bái, ngày hôm nay chính là mặt ngươi gặp ngã Phật thời điểm. Trong ngôn ngữ, không phá thanh âm trầm thấp, nhưng là trên mặt nhưng mang từng tia thương xót. Bộ dáng nhìn một cái, phảng phất như là vì đả thương Ngộ Chân thượng nhân mà tự ti một dạng. Ngươi hèn hạ. Nhìn trước mắt Bất Phá hòa thượng, Ngộ Chân thượng nhân mở miệng nói. Vậy ngươi bái không bái đây? Lúc này, Bất Phá hòa thượng vẻ mặt thương xót mà hỏi. Lời vừa nói ra, Ngộ Chân thượng nhân cắn răng. Hắn nhìn trước mắt Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói, sư huynh. Xin tha ta một mạng. Này mới đúng mà. Nghe vậy, Bất Phá hòa thượng lên tiếng. Đã thấy hắn trực tiếp nâng lên Ngộ Chân thượng nhân, đi tới Trần Thiện Sư trước mặt, mở miệng nói, trụ trì sư huynh, đều là bần tăng nhất thời không tra, không cẩn thận trọng thương quốc sư. Lần này quốc sư trọng thương như thế, bần tăng hy vọng trụ trì có thể làm cho quốc sư ở đây nghỉ ngơi, lấy an dưỡng thương thế. Trong thời gian đó xảy ra chuyện gì, cùng từ bần tăng chịu trách nhiệm, cùng Hàn Sơn tự không hề quan hệ. Bất Phá hòa thượng ngôn từ khẩn thiết, mặt mũi tràn đầy thương xót. phảng phất thực đang lo lắng Ngộ Chân thượng nhân một dạng. A Di Đà Phật. Nghe được Bất Phá Hòa thượng mở miệng, Trần Thiện Sư khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Bất Phá sư đệ có thể như thế vì hắn suy nghĩ, quả nhiên là lòng dạ từ bi, lòng dạ Bồ Tát. Đã như vậy, thuận dịp để cho hắn ở tại Tây trong xương phòng an dưỡng thân thể khỏe mạnh. Trong lời nói, Trần Thiện Sư nhìn vào Bất Phá, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đã như vậy. Nghe vậy, Bất Phá Hòa thượng mở miệng nói, ta thuận dịp thay quốc sư tạ ơn chủ trì. Nói ra, Bất Phá Hòa thượng thuận dịp khiêng Ngộ Chân thượng nhân, hướng về Tây Xương phòng đi đến. Chương 349, tâm tư kín đáo. Vương Giã đám người vị trí bảo tháp kêu là Phổ Minh Tháp, là Hàn Sơn tự bên trong kiến trúc cao nhất. Ngồi ở tháp bên trên, có thể quan sát Hàn Sơn tự toàn cảnh. Lúc này Bất Phá Hòa thượng tướng Ngộ Chân thượng nhân khiêng nhập Tây Xương phòng bên trong, đồng thời thuận tay khép cửa phòng lại. Không chỉ trong chốc lát, Tây Xương phòng bên trong thuận dịp truyền đến tiếng vang kỳ quái. Trong đó còn kèm theo nặng nhọc thở dốc. Nghe được một trận này động tĩnh, Vương Giã đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái này, đây con mẹ nó không đúng sao? Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, đem người khiêng hồi Tây Xương phòng, hắn đóng cửa gì a? Hơn nữa, cái này thở dốc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bất Phá đại sư tại mới vừa rồi đánh nhau chết sống thời điểm, cố ý tướng Ngộ Chân thượng nhân đả thương? Tiếp đó mượn đưa hắn chữa thương cớ. Nói tới chỗ này, A Cát mở miệng một trận, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Tiểu tử ngươi chớ nói lung tung a. Nghe lời nói này, Vương Giã mở miệng nói ra, ta có thể làm chứng, Bất Phá đại sư tuyệt đối ưa thích nữ nhân. Không có cái kia long dương cắt tay áo đam mê. Nói gần nói xa, Vương Giã lời thề son sắt nói. Dù sao cũng là cùng một chỗ xuống ký viện người, liền hướng Bất Phá Hòa thượng một bên kia độ hóa bên cạnh tụng kinh đi tiểu tính. Vương Giã cũng không tin hắn có loại kia yêu thích. Lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, người mẹ hắn trong đầu của ngoại trừ bạc chính là làm loại kia chuyện xấu xa. Ý của ta là, Bất Phá đại sư có phải hay không cố ý tướng Ngộ Chân thượng nhân đả thương, sau đó dùng cổ trùng đem hắn cưỡng ép thu làm sư đệ. Còn long dương cắt tay áo đam mê, uổng cho ngươi nghĩ đến mà ra. A Cát lời vừa nói ra, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, kỳ thật đi dạo ký viện cũng không thể chứng minh Bất Phá đại sư liền không có phương diện nào đam mê. Thế gian này chính là có một loại người cao thấp đều có thể, nam nữ thông cật. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt nghiêm túc. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng giật mình. Đồng thời, bọn họ híp đôi mắt một cái, cùng nhau hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Tiểu nha đầu phiến tử. Nhìn vào Bạch Lộ Hạm đồng thời, Vương Giã mở miệng sâu kín nói ra, người cái này kiến thức, lại có chút gay gắt a. Ngươi có thể hay không trở thành giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy Hạo Thiên kiếm hiệp ta không biết. Nhưng muốn dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp, ngươi trở thành một đời nữ sắc ma ngược lại là vấn đề không lớn. Khá lắm, bản thân tối đa cũng chính là nghĩ đến long dương cắt tay áo đam mê đi lên. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử ý nghĩ là chạy nam nữ ăn sạch liền đi. Hơn nữa phía trước nhìn dâm thư, hát thập bát mô. Cái này tiểu nha đầu phiến tử con đường quả thực có chút dã a. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Trần Trùng cũng đi theo gật đầu. Bạch Lộ Hạm mở miệng, cũng để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết cái gì? Nhìn vào đám người nhìn mình ánh mắt, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, giang hồ to lớn, không thiếu cái lạ. Nam nữ thông cật yêu nhân cũng là rất nhiều. Nếu không giải thích thế nào cái kia trong buồng phía tây thở dốc thanh âm a. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm thần sắc có chút thẹn thùng. Nghe lời nói này, đám người không khỏi sững sờ. Đúng a, cái kia trong buồng phía tây thở dốc thanh âm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu cũng hiếu kỳ như vậy. Ý niệm tới đây, Trần Trùng mở miệng nói, cùng đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cái này, không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, Bất Phá đại sư nếu như biết rõ ta thăm dò hắn, muốn bị phát hiện không tốt lắm. Ta liền vừa nói như vậy. Trần Trùng gãi đầu một cái, mở miệng nói. Nhưng mà, không đợi Trần Trùng nói hết lời, Vương Giã quay đầu nhìn A Cát, mang ta đi xuống xem một chút. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Không phải. A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi không nói như vậy không tốt sao? Thế nhưng là ta tò mò A. Lúc này, Vương Dã cổ cứng lên, hướng về phía A Cát thúc giục nói, nhanh lên lanh lẹ. Bằng không thì một hồi xong việc có thể, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong ngoài không giống nhau. A Cát lầm bầm một câu. Chợt, hắn nắm lên Vương Dã, thân thể nhảy lên hướng về tây xương phòng rơi đi. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm cũng nhao nhao đi theo. Đi tới tây phòng nhỏ bên trong, cái kia thở dốc thanh âm càng ngày càng to khỏe kịch liệt. Nghe phảng phất đang làm cái gì nặng nhọc việc tốn sức một dạng. Nghe đến nơi này, Vương Dã trong đầu càng ngày càng nghi hoặc. Nếu là thật sự như Bạch Lộ Hạm nói, bất phá hòa thượng nam nữ ăn sạch, lúc này phải có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một loại khác thanh âm mới đúng a. Như thế nào đơn độc vẻn vẹn có thở dốc thanh âm đây? Ý niệm tới đây, Vương Dã đám người đi lên phía trước, tướng cửa phòng rời đi một đường nhỏ, hướng về tây xương phòng bên trong nhìn lại. Cái này vừa nhìn, chúng nhân trong lòng khẽ động. Lúc này, chỉ thấy bất phá hòa thượng chính nằm sấp trên mặt đất, dùng hai tay cùng mũi chân đem thân thể nâng lên. Thân thể đang không ngừng trên dưới chập trùng. Đây không phải trong võ quán rèn luyện lực khí ngọa hổ công sao? Nhìn đến đây, A Cát mở miệng thấp giọng nói ra, bất phá đại sư ngay tại làm cái này. Người nào? A Cát vừa mới mở miệng, bất phá hòa thượng thuận dịp trong nháy mắt phát giác. Hắn thân thể đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, trực tiếp tướng cửa phòng mở ra. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như mãnh hổ. Tại mở cửa phòng về sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, Vương trưởng quỹ, A Cát huynh đệ. Nguyên lai là các ngươi a. Thực sự là dọa bần tăng nhảy một cái, bần tăng còn tưởng rằng có người tới nhìn lén đây. Trong ngôn ngữ, bất phá hòa thượng lộ ra một bộ yên tâm thần sắc. Bất phá đại sư. Nhìn trước mắt bất phá hòa thượng, Vương Dã cười cười, mở miệng nói, người đây là, đang làm gì? Tướng Ngộ Chân thượng nhân khiêng nhập tây xương phòng nhưng làm ngọa hổ công, bất phá hòa thượng ý nghĩ, thực sự là không thể tưởng tượng. Là như vậy. Nghe vậy, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra, mới vừa rồi ta cùng với sư đệ đại chiến một phen, hiện ra thực lực của mình, ta sợ dưới đài hòa thượng e ngại, không dám khiêu chiến với ta, cho nên mới để cho mình suốt một chút đổ mồ hôi. Một hồi lên đài thời khắc ta có thể nói bản thân vận công thay sư đệ chữa thương, như thế người khác liền sẽ cho rằng ta chân khí hao tổn mà khiêu chiến với ta. Trong ngôn ngữ, bất phá hòa thượng khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái kia không có người khiêu chiến ngươi không phải là chuyện tốt sao? Nghe được bất phá hòa thượng mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng, kể từ đó ngươi không phải chính có thể lên làm trụ trì vị trí sao? Ấy, ngươi cô gái này oa oa không hiểu a. Lúc này, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra, cái này Hàn Sơn tự chính là thiền tông, chỉ tu thiền không tập võ. Ta lên làm trụ trì, thủ hạ ngay cả cái gia dáng mã tử. Không, gia dáng đệ tử đều không có, này làm sao có thể ở Kim Lăng dừng chân cùng. Hôm nay tới đây nơi tỉ võ, nói thế nào cũng thật sự có tài công phu. Bần tăng chỉ cần đem bọn hắn thu làm sư đệ, Hàn Sơn tự sức mạnh lập tức không liền lên tới sao. Nghe được bất phá hòa thượng mở miệng, trong lòng mọi người giật mình. Đồng thời, A Cát phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào bất phá hòa thượng, mở miệng nói thu làm sư đệ. Dùng phệ tâm cổ cùng xích huyết cổ trùng đan. Vậy bằng không thì sao? Lúc này, bất phá hòa thượng cổ cứng lên, đương nhiên nói cái kia công lực cao thâm, như sư đệ dạng này, ta liền dùng xích huyết cổ trùng đan. Công lực nông cạn, ta liền dùng phệ tâm cổ. Kể từ đó, có thể cấp tốc tráng đại Hàn Sơn tự thế lực. Nói gần nói xa, bất phá hòa thượng khắp khuôn mặt là nụ cười. T. Nghe lời nói này, đám người hít sâu một hơi. Đồng thời, mở miệng nói, đại sư tâm tư kín đáo, thật không hổ là cao tăng đại đức a. Chương 350, một đi không quay lại. Sau một hồi lâu, bất phá hòa thượng về tới lôi đài phía trên. Hắn lúc này quanh thân mồ hôi róc rách, tại ánh mặt trời phản xạ phía dưới, khiến cho gân trên người thịt càng ngày càng hùng vĩ. A-di-đà Phật. Nhìn vào bất phá hòa thượng bậc này bộ dáng, Trần Thiện Sư tiến lên ân cần nói, bất phá sư đệ, người sao làm cho bộ dáng như vậy? Lời vừa nói ra, dưới đài một đám tăng lữ cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc,